Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Bảo Áo Phúc Lợi. Cực kỳ hiển nhiên, lúc trước dã man nhân chính là bị Tô Vân điều khiển, mới không thể không động thủ chém chết đồng bạn, ấm nghỉ thuật cùng mị hoặc nhân loại, đều không cách nào để thụ thuật giả làm vi phạm chính mình ý nguyện sự tình. Không phải liền sẽ bị tránh thoát pháp thuật trói buộc. Cho nên, Tô Vân dùng là một cái khác pháp thuật ma hồn ấm. Ma hồn ấm, level 99, ngũ hoàn tử linh hệ. Thi triển sau có thể cho linh hồn ngươi hình chiếu tiến vào những người khác trong cơ thể. Điều khiển thân thể đối phương làm xảy ra chuyện gì, mà đối phương linh hồn đem sẽ bị nhốt vào bảo thạch hoặc thủy tinh chế tạo ma hồn chi hồ bên trong. Bị phong ấn ở bên trong không cách nào đào thoát. Phụ thân đối tượng đem hội tiếp nhận ý chí kiểm định, giám định thất bại liền sẽ bị ngươi điều khiển thân thể. Miễn trừ thành công đem hội miễn dịch ngươi một giờ bên trong lại một lần nữa cúi người. Phụ thân sau khi thành công, ngươi giữ lại tự thân trí lực, mị lực, cảm giác, đẳng cấp cùng nghề nghiệp, mà lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất lấy mục tiêu đến tính toán, cũng không thể sử dụng thân thể mới loại pháp thuật năng lực. Một cái tương đương cường lực pháp thuật, dưới tình huống bình thường, cái kia chút ma quỷ hoặc tà ác dân bản địa pháp sư càng ưa thích dùng kỹ năng này đến điều khiển người chơi thân thể. Từ đó làm đến trước đó Tô Vân làm như thế điều khiển mọi dợ thân thể. Đi cuồng chặt pháp sư, thích khách các loại giòn ra nghề nghiệp, từ đó để nó trong nháy mắt đoàn diệt. Nhưng mà, phổ thông ma ấm hồn dùng có cực cao hạn chế, cũng sẽ không giống Tô Vân cường lực như vậy. Cơ sở nhất một điểm, cái kia chính là thi triển lúc, pháp sư bản thân hội giống thi thể như thế mất đi chi giác. Pháp sư linh hồn rời đi thân thể tiến vào một khối bảo thạch hoặc thủy tinh bên trong, mới có thể chuyển rời đến mục tiêu trong cơ thể. Nhất hố cha là, loại này thi pháp không có cách nào lựa chọn phụ thân đối tượng, ở chung quanh ngẫu nhiên lựa chọn. Nhưng bây giờ, Tô Vân đem tăng lên tới level 99 về sau, hai đại chí mạng thiếu hụt đã được bù đắp. Level 99 ma ấm hồn đã không còn là linh hồn ly thể, mà là trực tiếp hình chiếu ra một cái linh hồn phân thân. Từ đó cưỡng ép xâm chiếm thân thể địch nhân. Trọng yếu nhất là, dã man nhân đã bị Danny trọng thương, tại cuồng bạo trạng thái dưới gần như mất lý trí. Lại thêm tăng lên tới level 99 sau bản thân liền có cực kỳ đáng sợ miễn trừ độ khó, để về căn bản không có cách nào chống cự Tô Vân xâm lấn. Cứ như vậy, tự giết lẫn nhau bi kịch diễn ra. Đã ngươi đáp ứng, như vậy chuẩn bị sẵn sàng a. Tô Vân bình tĩnh như nước nhìn đối phương, trước người chậm rãi sáng lên pháp thuật linh quang. Đầu chọc thiếu nữ BT lập tức tràn đầy đề phòng theo dõi hắn, tùy thời chuẩn bị tránh né hoặc thoát đi. Thân là một cái võ tăng, từ trước đó đến bây giờ nàng không biết xử lý bao nhiêu pháp sư. Võ tăng, danh xưng pháp sư khắc tinh, đạt tới level 13 là võ tăng liền có thể có được kim cương hồn, năng lực có thể cho nó có được tương đương khoa trương pháp thuật kháng lực. Chớ nói chi là, đầu chọc thiếu nữ BT vẫn là một cái không mặc bất luận cái gì đồ phòng ngự, không thích hợp bất kỳ vũ khí nào khổ hạnh tăng tiến giai nghề nghiệp. Khổ hạnh tăng, đây chính là đủ để cho vô số người chơi chùn bước gian nan tiến giai phương hướng. Vẻn vẹn là sơ kỳ không cần bất kỳ vũ khí nào cùng đồ phòng ngự, cũng đủ để cho đại đa số người chơi ép căn không có cách nào tiếp nhận. Dù sao, không dùng vũ khí cùng đồ phòng ngự, người sinh tồn suất đem hội thấp đáng thương, căn bản không có cách nào tùy ý đánh quái thăng cấp, rất dễ dàng bị quái vật xử lý. Nhưng một khi hoàn thành khổ hạnh tăng tiến giai tu hành, võ tăng kim cương thể, kim cương hồn, hỗn nguyên thể các loại năng lực đều cũng tìm được cực kỳ khoa trương tăng thêm. Kinh khủng nhất là ý nghĩa chí, kinh lịch vô số gian khổ hoàn cảnh ma luyện, đem sẽ để cho nó ủng có thể miễn trừ tuyệt đại bộ phận hoặc khống hệ công kích sắt thép ý chí. Thậm chí khoa trương nhất là, nghe nói truyền kỳ cấp khổ hạnh tăng có thể miễn dịch mị ma nữ vương, cường đại ác ma lãnh chúa, mị hoặc công kích. Ông, Tô Vân đưa tay chỉ hướng nàng, hào quang màu đỏ sậm bỗng nhiên ở tại đầu ngón tay phù hiện. Khí tức tử vong ở chung quanh tràn ngập ra, tử vong nhất chỉ, BT đột nhiên cảm giác được tử vong giáng lâm. Toàn bộ thân thể đều tại loại này quang mang hạ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Phảng phất linh hồn cùng thân thể đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Tử vong như phong, đưa nàng triệt để bao khỏa, không cách nào tránh né. Trực giác nói cho nàng, dù là vận dụng không linh thể cũng vô pháp trốn qua một kích này. Đối phương thi triển tử vong nhất chỉ, đã cường đại đến để linh hồn nàng đều muốn bị đông kết. Căn bản là không có cách trốn tránh. Như vậy, chỉ có thể dùng cuối cùng át chủ bài. Thân là khổ hạnh tăng nàng, không có cách nào sử dụng bất luận cái gì trang bị. Bao quát tất cả pháp thuật quyển trục, siêu phàm vũ khí hộ giáp bùa hộ mệnh mặt dây chuyền các loại. Một khi sử dụng thì tương đương với từ bỏ khổ hạnh lời thề. Nhưng nàng cường đại nhất cũng không phải là động dùng vũ khí, mà là thân thể nàng, không linh thể. Thân thể nàng trong nháy mắt biến thành trong suốt trạng thái. Giống như là u linh như thế ý đồ tránh né lần này chí mạng công kích. Hào quang màu đỏ sậm bộc phát, hình thành một tia sáng trong nháy mắt đến trước người nàng. Nhưng mà, tại cùng hào quang màu đỏ sậm vừa tiếp xúc trong nháy mắt, loại này trong suốt trạng thái liền bị kích phá, lần nữa biến thành thực thể. Nhưng nàng chỉ là vì tranh thủ không có ý nghĩa trong nháy mắt. Thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, như là pháp sư thiểm hiện thuật, độn thuật, khi võ tăng level 12 về sau, liền có thể thi triển năng lực này, tựa như pháp sư sử dụng tùy ý môn pháp thuật như thế tiến hành không gian xuyên toa. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng mà, để nàng hoảng sợ là, hào quang màu đỏ sậm vậy mà như giòi trong xương quán xuyên không gian. Y nguyên hung hăng địa rơi vào nàng nơi ngực. Ông, năng lượng tử vong ở trên người nàng triệt để bộc phát. Trong nháy mắt quét sạch nàng toàn thân các nơi. Trên người nàng cây đay trường bào, trong nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ. Lộ ra nàng mỹ lệ khỏe đẹp cân đối trần trụi thân thể. Cách đó không xa Danny cố gắng trừng to mắt, thưởng thức bất thình lình phúc lợi. Không nghĩ tới đối phương nhìn tốt phẳng như chiều. Các loại bảo áo sau cũng lộ ra cao ngất song ngực. Lộ ra như thế sung mãn mê người. Chớ nói chi là, đối phương rõ ràng là trải qua rèn luyện thân thể. Có cực kỳ hoàn mỹ vòng eo, làm cho người ta cảm thấy 10 phần chinh phục dục vọng. Để hắn lập tức con mắt trừng đến thật to. Còn thiếu một chút, vì sao muốn đứng quay lưng về phía ta? Quá mê người, đối phương tuyết trắng thon dài tròn trịa đùi thẳng tắp đứng đấy. Có thể nhìn thấy gốc như ẩn như hiện thần bí khu vực. Nhưng mà phúc lợi vẻn vẹn kéo dài một giây. Các loại Danny lặng lẽ cất bước đi đến nó chính diện lúc, cũng đã biến thành đủ để cho hắn làm ác mộng phim kinh dị. Tử vong nhất chỉ ở tại ngực trước triệt để bộc phát. Tại năng lượng tử vong ăn mòn dưới, đối phương sao sung mãn gần như trong nháy mắt bắt đầu khô quát. Tại không đến một giây bên trong sụp đổ xuống, ta thao qua loa cỏ. Danny toàn thân chấn động, nhịn không được thốt ra. Thật cát kinh khủng. Một đôi nam nhân thích trưng diện nhất ngực, lại trong nháy mắt bị xóa đi. Đừng nói nhô lên, đều đã lõm xuống dưới. Không chỉ như vậy, đối phương thân thể tại lấy tốc độ kinh khủng rút lại. Trong nháy mắt triệt để biến thành một cỗ thây khô. Tử vong nhất chỉ, bản thân liền là thôn phệ sinh mệnh lực, từ đó trực tiếp gạt bỏ địch nhân. Trước mắt, chính là uy lực của nó tốt nhất nghiệm chứng. Nhưng một màn này, trong nháy mắt trở thành Danny trong lòng cũng không còn cách nào quên mất Mộng Yểm. Nếu không phải giữ cuối cùng lý trí, có lẽ hắn đã xông đi lên cùng người kia liều mạng đi em gái ngươi. Có chơi như vậy sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.